Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2038, chương 2040 Diệt Thế Kiểu. Thái Sơ Đại Lục Đông Bắc Bộ, lạnh vô cùng thánh địa. Một đại đội tuyết nữ cũng lạnh không chịu nổi. Từ đó cử tộc rời tuyệt địa, ở đã từng bộc phát nổ lớn tuyết vực sâu bên trong. Đột nhiên có một cái tuyết thân ảnh màu trắng toát ra. Bọn họ có đỏ thắm móng nhọn, khoác trắng như tuyết lông, sau lưng nhưng là hắc ám cùng vặn vẹo. Ngay từ đầu chỉ là mấy trăm con thò đầu ra, sau đó là mấy ngàn con, mấy vạn con, mấy trăm ngàn đầu, cuối cùng nối thành một mảnh, trở thành một đoàn đoàn phun trào quái vật chiều, bắt đầu hướng nam phương lao nhanh. Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ, trên bầu trời xuất hiện một cái lớn vô cùng trống rỗng. Vô số thiên nhân tộc từ trống rỗng bên trong xông ra, phảng phất vô cùng vô tận. Trên bờ biển 5 triệu thiên nhân tộc thấy bầu trời phô khắp chân trời thiên nhân tộc, đều kinh ngạc được trợn to cặp mắt, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Trước một cái khí tức cường đại thiên thần đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: chúng ta được không trung chi mệnh, chuyên tới để trợ giúp quang minh, cộng phạt nhân tộc. Thiên không thiên thần lại phải giúp chúng ta. Quá tốt, thiên không thiên thần rốt cuộc theo chúng ta một phe cánh rồi. Phía trên thiên nhân tộc ít nhất có 100 triệu chứ. Lần này chúng ta không lo binh lực không đủ rồi. Đông tuyến thiên nhân tộc môn rối rít kinh ngạc vui mừng hoan hô lên. Từ tự sát thức sau khi chiến đấu, binh của bọn họ lực thiếu nghiêm trọng. Tùy có thể đoàn diệt, không thể làm gì khác hơn là núp ở Đông Thiên Môn hạ run lẩy bẩy. Lần này cuối cùng Vu Phong Đường về truyền, lại thêm 100 triệu đại quân, bọn họ rốt cuộc có thể lấy dũng khí lần nữa tác chiến, để cho chúng ta giết sạch nhân tộc. Bá Đao Thiên Thần vung cánh tay hô to, giết sạch nhân tộc. Thiên nhân tộc đại quân cùng kêu lên hô to. Ngay sau đó, hơn 100 triệu thiên nhân tộc bắt đầu hướng Cửu Châu Đông tuyến ép tới gần. Bạch Quỳnh Hải, một cái thông thiên đại môn trôi lơ lửng ở màu trắng trên mặt biển. Nó phảng phất có sinh mệnh một dạng, khi thì chìm vào đáy biển, khi thì lại chậm rãi leo lên thế giới thụ chóp đỉnh. Mà lúc này, nó chính đứng yên ở thế giới thụ bên cạnh. Phía trước nó có hơn 100 triệu thiên nhân tộc đang ở đứng yên đến chờ đợi mệnh lệnh. Mà đúng lúc này, từ trên thế giới thụ không, đột nhiên bay xuống rậm rạp chằng chịt thiên nhân tộc. Đếm kỹ bên dưới, lại cũng đầy đủ có một cái 100 triệu. Chúng ta phụng sinh mệnh nữ thần chi mệnh, hiệp trợ bọn ngươi, đạp bằng nguyệt đồng thần thành. Cầm đầu một cái thiên thần cảnh thiên nhân tộc lớn tiếng nói. Này 100 triệu thiên nhân tộc quân đội ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trên bầu trời bay tới số lớn quân. Bạn, đồng thời giơ cao cánh tay, thanh âm vang dội vân tiêu. Đạp bằng nguyệt đồng thần thành, đạp bằng nguyệt đồng thần thành. Cùng thời khắc đó, Tây Hải sâu bên trong, 70 triệu thiên nhân tộc đại quân, mênh mông thang thang, đồng thời đánh về phía Tây Hải liên minh chỗ ở. Nghiêng toàn quân lực tấn công, khởi nguyên từ Tây Hải nghiêng thiên hải tiếu, sôi trào cuồn cuộn đến, gầm thét tuôn hướng đông phương. Thái Sơ Đại Lục Trung Bộ, đại địa chấn động kịch liệt, đáng sợ năng lượng để cho vỏ đất táo động, vô số núi đồi sụp đổ, con sông đứt gãy, vô số nhà bắt đầu sụp đổ. Tây phương Cực Lạc giới, ma vực, thánh vực Nhạc Viên đồng thời bị kinh khủng sóng địa chấn cùng Cửu Châu giới Phong Nguyên Châu, cực độ cực lạnh ép tới gần, dường như muốn đông thế gian hết thảy, làm sắc nhiệt độ thấp lôi cuốn đến màu trắng phong tuyết cuồng quyền, phô thiên cái địa một dạng cuốn lên hướng tình thành đầu tường, đem mấy chục ngàn danh mặt lộ kinh hoàng thủ thành quân đội toàn bộ đông thành băng điêu, sau đó vượt qua đầu tường, hướng Phong Nguyên Châu nội bộ vọt tới, lạnh vô cùng ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, tàn phá mấy trăm ngàn dặm, rất nhanh thì Phong Nguyên Châu bị vô tận băng xương bao phủ che giấu. Nhân loại tầm thường căn bản không chống đỡ được này cổ cực lạnh. Bọn họ tại này cổ hàn lực hạ, không kiên trì được bao lâu, liền bị băng hàn lạnh cóng thân thể. Từng cái phàm trần thành trì, bị đông cứng thành vĩnh hằng băng thành. Mọi người biểu tình còn đông đặc ở phong tuyết đánh tới trước nhất trong nháy mắt. Hoặc là cười nói, hoặc là đi lang thang. Liền kinh hoàng sợ hãi biểu tình cũng không kịp hiện ra. Liền bị lạnh vô cùng đóng kết, giống như từng cái bị băng phong lam sắc họa quyển, sơn xuyên hà lưu rừng rậm, trong thiên địa hết thảy đều bị đóng kết. Cửu hoàng tộc một trong Phong Minh hoàng tộc lãnh địa, âm thanh cảnh báo, vang dội toàn bộ thiên địa, cao nhất đề phòng, Bắc Phương lạnh vô cùng tới. Phụ trách điều tra phản hư cảnh thần tướng, giống to, từ Bắc Thiên Môn bị phá, tuyết nữ nhất tộc gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, nơi này đã rất lâu chưa từng xuất hiện chiến sự rồi. Từng cái cường giả từ còi báo động bên trong thức tỉnh. Phượng Minh hoàng tộc giàu gì là cửu hoàng một trong, cường giả như vân, phản ứng cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt liền khởi động hợp đạo cấp bậc phòng ngự cơ chế. Một cái màu đen khổng lồ trận pháp bắt đầu ở mặt đất xuất hiện. Màu đen phong tục thời xưa còn lưu lại bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đem nhào tới cực hàn năng lượng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, ngoại trừ bên ngoài hoàng cung thiên địa, cũng hóa thành cấm địa sinh mệnh. Phong Minh hoàng đế đứng ở tinh mái nhà bưng. Nhìn tuyết trắng mịt mùng thiên địa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lần này tai nạn đã không phải chúng ta có thể khống chế, nó rất có thể đã ảnh hưởng đến toàn bộ Phong Nguyên Châu, thậm chí còn sẽ lan tràn tới toàn bộ Cửu Châu giới. Minh Tương, ngươi đem việc này thông báo Tứ Cửu Tiên Tông cùng Thiên Đình không có? Phong Minh Hoàng đế mở miệng hỏi. Cả người khoác hắc giáp phản hư đại năng khom người nói. Đã nói, Thiên Đình bởi vì mặt đông chiến sự không thoát thân được. Nhưng Tứ Cửu Tiên Tông nói sẽ lập tức phái người tới xử lý. Lời vừa nói ra, Phong Minh Hoàng đế sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn mấy phần. Tứ Cửu Tiên Tông sẽ phái người đến. Đây đối với toàn bộ Phong Nguyên Châu mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái thuốc trợ tim. Hoàng thượng, chúng ta chủ lực đều tại đông tuyến tác chiến. Bây giờ hoàng cung phòng ngự vô cùng không hư. Tồn tại phong hiểm, chúng ta có muốn hay không rút lui trước? Coi như là thối lui đến Vạn Linh Tiên Tông cũng được. Minh Tương mở miệng nói. Nhưng mà, Phong Minh nghe vậy hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Không được. Nơi này là chúng ta hoàng tộc căn, là chống đỡ Bắc Bộ uy hiếp tiền tuyến nhất. Phía sau chúng ta còn có vô số dân chúng phải bảo vệ. Vạn nhất phát sinh nguy hiểm gì, chúng ta ở chỗ này có thể trước đó phát hiện. Vừa dứt lời không bao lâu, Minh Tương sắc mặt chính là biến đổi. Thanh âm gì? Chít chít chít, hít kha zz hí zz. Ở bên ngoài đại trận phong tuyết sâu bên trong. Có kỳ dị truyền tới âm thanh, thanh âm ấy càng ngày càng dày đặc. Ngay sau đó, ở từ từ trong gió tuyết, phảng phất có vô số hồng quang chập chờn. Phong Minh Hoàng đế thấy một màn như vậy, đồng tử chợt co rụt lại. Những hồng quang đó, rõ ràng là vô số đỏ thắm móng nhọn. Ung ung, rậm rạp chằng chịt nhân vật khủng bố. Bọn họ chạy động lúc phảng phất vạn lôi gầm thét. Ầm ầm đụng vào Phong Minh hoàng tộc phía trên đại trận. Đụng đại trận một trận kịch liệt lay động. Địch tấn công, có địch tấn công, nhanh đánh trả. Phượng Minh hoàng tộc các cường giả rối rít đem lực lượng tràn vào đại trận. Bên ngoài đại trận bắt đầu vén lên trận trận lực công kích cực mạnh Minh Phong. Đem tới tập quái vật chém thành từng đoạn. Dòng máu màu xanh lam vãi đầy mặt đất. Tuyết quỷ, sát sát sát, giết sạch nhân tộc, vô số bạch mao vóc người như gấu, diện dung tranh nanh như ác quỷ, hai móng đỏ thắm diêm dúa lẳng lơ quái vật gầm thét. Nhắc đi nhắc lại cổ quái âm tiết, không muốn sống như vậy đánh về phía đại trận. Đại trận xác thực rất cường đại, thế nhưng nhiều chút tuyết quỷ thú số lượng quả thực quá nhiều. Lần lượt điên cuồng đánh thẳng vào đại trận, để cho đại trận kịch liệt lay động. Phong Minh Hoàng đế thích thả thần thức, phát hiện toàn bộ hoàng cung chung quanh đều là tuyết quỷ thú. Bọn họ rậm rạp chằng chịt hội tụ ở bên ngoài hoàng cung. Chừng hơn 10 triệu nhiều, không có giới hạn, điên cuồng đánh thẳng vào đại trận. Không gian đã bị lạnh vô cùng phong cấm. Phản hư đại năng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Đại trận đột nhiên bị hồng sắc móng nhọn xé mở một cái lỗ thủng. Một con khí tức kinh khủng, trên đầu có lam sắc thần hoàn kim mao tuyết quỷ thú, từ vết rách thò đầu ra, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rốt cuộc, có thể đem các ngươi ăn. Đại trận xuất hiện từng cái cự đại liệt miệng. Tuyết quỷ thú từ vết rách tuôn ra mà vào, vung hồng trảo, cắn xé thịt người. Nửa khắc đồng hồ sau, Phượng Minh Hoàng tộc Hoàng Cung, Phong Tuyết còn đang gào thét, đem hết thảy bao trùm, tất cả mọi người đều không thấy, thỉnh thoảng có thể thấy một hai đoạn chi hài cốt, khoảnh khắc liền bị Phong Tuyết chôn. Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, nhàn nhạt lam quang, ở Hoàng Cung phía trên kích động lưu truyền, thả ra đông hết thảy uy năng. Đã từng hoa lệ hùng vĩ hoàng cung bây giờ biến thành phế tích băng thành. Tĩnh mịch chính là chỗ này hết thảy. Đã từng nổi tiếng toàn bộ đại lục cửu hoàng phòng Phong Minh hoàng tộc, đã hoàn toàn bị chôn ở phong tuyết bên dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,